Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2857. Chương 2857. Đề thăng. Chỉ bất quá, Bạch Vũ Triết một mực không có đi nếm thử chính mình có phải hay không cũng có thể lĩnh hội công chi đạo. Hắn lo lắng cho mình một khi biết có thể tìm hiểu, sẽ rất khó khống chế lại tâm tính của mình. Đến thời điểm một khi phân tâm, đối với hắn ảnh hưởng khẳng định không nhỏ. Nếu như nói giai đoạn trước, công chi đạo thể hiện ra sức chiến đấu, khẳng định là muốn tại sinh mệnh chi đạo phía trên. Thời gian không ngừng trôi qua, thần tàng chi địa người ở bên trong, kỳ thật cũng nghe lo lắng Bạch Vũ Triết. Chỉ bất quá khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn cũng không có cách nào lẫn nhau liên hệ. Bây giờ thần tàng chi địa bên trong những cái kia võ giả cũng đều đang liều mạng tu luyện. Xuất hiện một cỗ tu luyện dậy sóng. Bạch Vũ Triết lúc trước những lời kia, còn có cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh ở giữa luận bàn, đều để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Mà thần tàng chi địa bên trong linh khí độ dày đặc, hoàn toàn có thể nói có 102 toàn bộ Mê Xuyên đại lục. Trường bối của bọn hắn cũng tận tâm chỉ điểm, thực lực tổng hợp cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Trong nháy mắt, lại là hơn nửa năm trôi qua, Thiên Ma đại lục một nhóm kia cường giả đỉnh cao, bây giờ là bị tức đến ngay cả tính tình đều nhanh không có. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều cho rằng Bạch Vũ Triết hẳn là đã hồi thần tàng chi địa đi. Nhưng bởi vì có thân đồ liệt thiên mệnh lệnh tại, bọn hắn cũng không tốt rút lui. Chỉ bất quá, đã sớm không có giống vừa mới bắt đầu như vậy. Từng cái ma quyền sát trưởng, tùy đi chờ Bạch Vũ Triết tự chui đầu vào lưới cảm xúc mãnh liệt. Bọn hắn đã từ lâu làm ra thay phiên an bài, thường cách một đoạn trong lúc nhất thời, trong đó một nửa người bế quan tu luyện, một nửa khác người tiến hành cảnh giới. Dù là như thế, một phần trong đó người cũng thường xuyên ở trong lòng phàn nàn. Bọn hắn cũng hoàn toàn không có nghĩ qua, tạo thành loại cục diện này, chính là có người bán chính mình. Bởi vì Bạch Vũ Triết làm ra loại phản ứng này, kỳ thật cũng là rất bình thường. Hồng Khánh Lân từ vừa mới bắt đầu lo lắng, đến bây giờ nhìn thấy Thiên Ma đại lục bọn này các cường giả bộ dáng, đó cũng là thể xác tinh thần vui vẻ a. Hắn cũng tương tự cho rằng Bạch Vũ Triết cũng đã trở lại thần tàng chi địa đi. Thân đồ liệt thiên cùng Bạch Vũ Lăng đám người đã thương lượng qua, đợi thêm một tháng cuối cùng, nếu như Bạch Vũ Triết vẫn là không có xuất hiện lời nói, vậy bọn hắn lần hành động này liền trực tiếp hủy bỏ. Dù sao cũng không thể vì một cái Bạch Vũ Triết chậm chế chỉnh thể phát triển. Đám người này tại Huyền Ngọc Tông đã buồn bực ngán ngẩm các loại hơn một năm, còn như vậy chờ đợi cũng xác thực sắp sụp đổ. Mà tại Thần Long Sơn kia bí ẩn long xào bên trong, Bạch Vũ Triết chính khoanh chân ngồi tại Cửu Long thần đồ phía trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trên 9 đầu thần long, hai tay thỉnh thoảng khoa tay. Dù là nghiên cứu thời gian dài như vậy, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể cảm giác được, từ bản vẽ này chung, tự nhiên y nguyên còn có thể hấp thu đến rất nhiều thứ, đặc biệt là đối với chiêu thức vận dụng. Dù là hắn chỉ là mượn nhờ công chi đạo đến lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, tại trong lúc bất chi bất giác, chính hắn chiêu thức lực sát thương cũng đang không ngừng đề thăng. Long phá cửu thiên quyết bên trong mỗi một chiêu đều đang không ngừng được hoàn thiện, đề thăng. Loại này đề thăng vốn là cần Bạch Vũ Triết quanh năm suốt tháng lĩnh hội cùng tích lũy mới có thể đạt tới. Bây giờ được sự giúp đỡ của Cửu Long thần đồ, hết thảy đều lộ ra như vậy thuận theo tự nhiên. Cửu Long phá thiên, nguyên lai không phải một mạch đập tới đem lực lượng tận lực tập trung liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bạch Vũ Triết hai mắt sáng lên, lại từ đó ngộ ra một chút huyền diệu, sau đó bắt đầu diễn luyện. nơi này vô cùng rắn chắc. Bạch Vũ Triết công kích cũng không thể dung chuyển cái này long sao. Các loại diễn luyện kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết đi ra cái thông đạo này, dự định đi trên giường đá tu luyện tinh thần lực cùng linh hồn lực. Hơn nửa năm này thời gian, hắn ở phương diện này đề thăng cũng rất lớn. Có thể đang lúc hắn đi ra thông đạo, đi vào ở giữa nhất giao nhau miệng thời điểm, đột nhiên phát hiện một điểm kỳ quặc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN